Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559 chương 5, chúng ta tương lai muốn làm nhà thám hiểm, muốn tổ chức một cái thám hiểm đoàn, chúng ta đến trước có một quốc gia chứng thực dị năng đăng ký giấy chứng nhận, lời tuy nhiên là mịt mờ điểm, nhưng là Lâm Lam tưởng lời nói, thực rõ ràng. Thành niên khảo hạch không thể thiếu khảo. Bọn họ huynh muội, đối Lâm nữ sĩ nhóm không có bất luận cái gì mong đợi. Bất quá, bọn họ tương lai còn rất dài. Tổng không thể vì này đó liền dừng bước không trước, vì không đáng chính mình để ý người. Từ bỏ rất tốt tiền đồ bọn họ chính là choáng váng. Công thành danh toại trở về Lâm gia thôn dưỡng lão không tồi. Nhưng là cả đời đãi ở chỗ này. Miễn. Lâm Khư cùng Lâm Lam đều không cho rằng chính mình là ngốc tử. Cho nên đã sớm đã mưu tính hảo. Sau trưởng thành, sát hồi hy thành, lấy lại công đạo, 6 năm trước, thiếu chút nữa chết oan chết uổng thú. Bọn họ sao có thể như vậy liền tính? Thất gia gia, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ hảo hảo. Lâm Lam an ủi hảo vị này hảo tâm chàng lão gia gia. Thuận lợi đem hạt nhọc lòng hắn hống hảo đưa ra phía sau cửa. Xoay người liền sinh khí mà chừng hướng Khư. Phải biết rằng, lời nói là phải về Hy Thành lấy lại công đạo. Nhưng là đó là thuận tiện. Lâm Lam càng thêm bắt cấp chính là, muốn mang Khư gia hỏa này trở về tìm dị năng trị liệu sư. Cùng với dị năng luyện đan sư. Này hai dạng khác biệt tân chức nghiệp, đều là mộc hệ dị năng giả chuyên trúc. Trị liệu sư, là chỉ có thể lợi dụng mộc hệ dị năng từ thực vật trên người thu hoạch sinh cơ. Cũng chuyển rời đến nhân thể phía trên, làm nhân thể nhanh chóng khỏi hàn cùng khôi phục dị năng giả. Luyện đan sư, cũng có thể gọi là chế dược sư hoặc là dị năng dược sư. Bọn họ là trị liệu sư thăng cấp bản chức nghiệp, mới thế kỷ phía trước truyền thừa xuống dưới y dược học làm cơ sở. Lợi dụng mộc hệ dị năng từ thực vật trên người lấy ra ra thích hợp nhân thể dùng tinh hoa vật chất. Chế luyện thành chuyên môn nhằm vào nhân loại thân thể thương tổn. Bệnh tật dược tề, thuốc viên, Lâm Lam trong trí nhớ. Người trước không cần văn hóa tri thức, tùy tiện một cái hoang dại mộc hệ dị năng giả đều có thể làm được. Nhưng là người sau lại là có quốc gia ban phát chuyên trúc giấy phép. Chức danh cấp bậc cao chỉ số thông minh nhân viên. Đại bộ phận đều là y học nghiên cứu nhân viên cùng siêu có thể học bá. Dị năng đã đến, không có làm tân thế kỷ trước nhân viên nghiên cứu địa vị giảm xuống. Ngược lại càng thêm chân quý, Lâm Lam thật sự rất hối hận chính mình khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ở hai vị Lâm nữ sĩ hun đúc hạ, chỉ hiểu được tiêu tiền như nước, cùng người khác do thổ hào. Cho dù có thực tốt học tập tài nguyên, cũng chưa từng có quý trọng quá. Đối trị liệu sư, dược tề sư sự tình, đều không có thực tốt hiểu biết quá, liên tục 6 năm không ngừng đầu uy, Lâm Khư dị năng đều ở lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Căn bản không có dừng lại dấu hiệu, làm đầu uy giả, Lâm Lam chính là siêu cấp lo lắng có một ngày gia hỏa này hư bất thụ bổ. Chính mình nổ mạnh, điểm này cảm ứng, Lâm Lam vẫn phải có, bằng không. Lâm Khư gia hỏa này cũng không đến mức lừa gạt Lâm Lam 6 năm mà ni đáng tiếc. Chuẩn bị thu sau tính sổ tìm cha Lâm Lam chiều đầu sỏ gây tội chừng qua đi lúc sau. Phát hiện Lâm Khư gia hỏa này đã sớm mặt nằm xoài trên bàn cơm. Ngủ rồi, lộc cộc tương đương lộc cộc, nếu không phải gia hỏa này bụng, truyền đến quen thuộc không minh thanh, Lâm Lam thiếu chút nữa liền tin, ngươi lại cho ta giả bộ ngủ. Cho ta lên, hào hào giải thích một chút, vì cái gì lừa ta 6 năm a? Hỗn đàn, đã đi xa thất gia gia đại đội trưởng bị phía sau bất thình lình tiếng hô khiếp sợ. Tích tụ ở trong lòng ly biệt thương cảm trong phút chốc biến mất hầu như không còn. Này hai hài tử, người trẻ tuổi thế giới, ta loại này lão nhân vẫn là không cần quá nhọc lòng, bất đắc dĩ mà moi moi lỗ tai. Lắc đầu. Phơi đầy trời tinh quang, rất là thích ý hư tiểu khúc, chậm gì gì mà đi xuống sơn đi, ở hắn rời đi không có bao lâu, phòng bảo ở ngoài, liền khai ra một chiếc xe bay, xe bay hẳn là vì chuyên môn ứng phó dã ngoại hành xử mà thiết trí. Bất quá trong nháy mắt, xe bay liền hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong, như là ẩn hình giống nhau, nhìn không tới nó tồn tại, chính là nối thẳng cửa thôn trên đường, mặc danh mà quát lên một trận cuồng phong, kỹ càng phòng bảo bên trong, đã sớm một người đều không có, cũng là Lâm Lam bọn họ đi được kịp thời, ở bọn họ rời đi không đến một giờ, liền có một đám người, từ sau núi trộm mà sờ vào bọn họ phòng bảo. Phát hiện trừ bỏ lưu lại một phong thơ, đã sớm đã người không phòng trống, cái gì đều không có lưu lại, mới bất đắc dĩ mà đi trước rời đi. Vốn dĩ, dựa theo dĩ vãng lệ thường, bọn họ sẽ lục soát một chút thôn, chỉ là nghe nói hôm nay cái kia bại gia nữ cấp trong thôn tăng thêm hảo chút trang bị. Bọn họ không dám thác đại, chỉ có thể ngày mai ban ngày thời điểm, lại quang minh chính đại mà tìm hiểu. Bên kia, xe bay phía trên, Quang vẻ mặt nghiêm túc hội báo hắn kiểm nghiệm kết quả. Kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Chủ nhân, chính như Khư Tiên Sinh nói, không phải Khư Tiên Sinh thân thể cùng dị năng có vấn đề, mà là chủ nhân ngươi thủy hệ dị năng có vấn đề, Lâm Khư cùng Lâm Lam vẫn là dựa theo nguyên lai kế. Hoài, chuẩn bị về trước khi thành khảo thí, đêm khuya liền đi. Ban ngày Lâm Lam danh tác tuyệt đối là khiến cho rất nhiều người có tâm chú ý. Tiền tài động lòng người, cứ việc Lâm Lam đem tới tay tiền, một phân không lưu tràn ra đi, nhưng là nàng tiêu tiền mua tới thứ tốt, tại đây một mảnh địa phương, tuyệt đối là sẽ khiến cho không cần thiết náo động, sớm đi sớm hảo, hơn nữa thời khắc lưu ý bọn họ động thái Lâm nữ sĩ nhóm. Nếu là tốc độ mau, cũng thu được tin tức. Khó bảo toàn các nàng có thể hay không não trừ. Ân, Lâm Lam là thực khẳng định, các nàng sẽ tìm đến phiền toái. Cùng với bị các nàng chặn đứng nháo lên, còn không bằng trở lại Hy Thành lại hung hăng mà đánh các nàng mặt. Lâm Lam lấy tiếp tục cung cấp thường lui tới tiêu chuẩn bữa tối vì điều kiện. Được đến Khư đáp án, đương nhiên là bởi vì ngươi dị năng quá chân quý ngu xuẩn. Nhiều năm như vậy đều không có phát hiện chính mình dị thường. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn? Thực hảo, quen thuộc ngữ khí, quen thuộc luận điệu, là chính mình thân ca. Không sai, không có nhịn xuống Lâm Lam vẫn là đem Lâm Khư tấu một đốn. Công năng đầy đủ hết đại hình xe bay, đang ở quang theo dõi hạ, trong đêm đen tự động đi, được đến cuối cùng kết quả, Lâm Lam ôm tay đứng. Đối với trước mắt hai phân phao thủy nguyên liệu nấu ăn, giống như nghiêm túc phát ngốc, bất quá nàng biểu tình là thập phần hư ảo cùng không tự tin. Lâm Lam vẫn luôn biết chính mình không giống người thường, vận khí cái kia liền tính, nàng từ nhỏ đến lớn vận khí đều thực hảo, là cái loại này phùng rút thăm trúng thưởng tất trung, rút thăm đều là hảo thiêm, chính là đánh bạc đều có thể dựa vận khí kiếm đồng tiền lớn cái loại này. Dị năng thức tỉnh rồi càng là, nàng chính là gặp qua việc đời người, giống nàng như vậy, thiên giai dị năng sau khi thức tỉnh, trừ bỏ thức tỉnh rồi thêm vào cẩm lý thủy hệ dị năng ở ngoài. Còn thức tỉnh rồi không gian dị năng, không gian không chỉ có mang thêm không gian sủng vật tiểu cốt, còn có thể trói định khoa học kỹ thuật trí năng, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, không quá quan với nàng có một cái có thể gieo trồng thực vật. Có thể chuyên trở vật còn sống không gian chuyện này, nàng ai đều không có nói cho, đây là nàng vô luận như thế nào đều không có từ bỏ qua nguyên nhân. Nàng lại không phải tiền nhiều đến thiêu đến hoàng, trừ bỏ diễn kịch cấp vẫn luôn chú ý bọn họ huynh muội Lâm nữ sĩ nhóm xem. Càng quan trọng là, nàng xác yêu cầu một cái trí năng giúp nàng xử lý không gian. Thế giới như vậy đại, có như vậy không gian. Nàng chạy đi đâu không được, ngẫm lại liền rất tốt đẹp, nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, khảo hoàn thành năm khảo, vả mặt Lâm nữ sĩ nhóm, làm các nàng hối hận không kịp lúc sau, liền mang theo Lâm Khư, rời đi nhân loại địa bàn, nơi nơi tiêu dao đi, ai ngờ đến, mộng vừa mới bắt đầu, liền tan biến, quang, trải qua chủ nhân thủy hệ dị năng triệu hoán thủy bào chế quá nguyên liệu nấu ăn. Ở phân ra có hại vật chất khi, nguyên liệu nấu ăn bản thân sẽ được đến rất lớn trình độ ưu hóa. Đặc biệt là lại trải qua chủ nhân tự mình nấu nướng đồ ăn. Đồ ăn chung sở hàm năng lượng ít nhất cũng là nguyên liệu nấu ăn 50 lần. Hơn nữa, thành phẩm thích hợp bất luận cái gì sinh vật sử dụng. Có thể hữu hiệu tăng phúc người sử dụng dị năng tồn trữ lượng. Hơn nữa tuyệt đối không có tác dụng phụ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, quang toàn bộ thân thể phảng phất lâm vào hắc ám, làm bảo mẫu người máy. Ta nấu nướng đồ ăn, thế nhưng do da kém chủ nhân, còn bị Khư Tiên Sinh cùng Tiểu Cốt ghét bỏ. Khó trách hắn hôm nay làm gì đó. Khư Tiên Sinh không muốn ăn, liền Tiểu Cốt đều không tiếp thu. Tuy rằng lý tính thượng, hắn có thể lý giải, chính mình làm gì đó, so với chủ nhân làm, kia thật sự vô pháp so, nhưng là hiện thực làm hắn rất khó tiếp thu. Hắn thân là siêu trí năng bảo mẫu người máy tôn nghiêm, đã chịu dẫm đạp, Lâm Lam cũng là giống nhau, cả người đều cảm giác không hảo. Nguyên lai những năm gần đây, có vấn đề không phải Khư, mà là nàng chính mình a. Lâm Khư giải thích lúc sau, Lâm Gia Thôn cư trú 6 năm ký ức như thủy triều. Ở Lâm Lam trong đầu qua một lần, hậu chi hậu giác nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Rất nhiều không nghĩ ra sự tình liền giải thích đến thông. Vì cái gì ở trong thôn cư trú đến hảo hảo, Lâm Khư loại này chỉ biết hưởng thụ người, sẽ đề nghị đem đồng ruộng đều đưa ra đi. Hai người đều dọn đến lưng chừng núi phía trên. Vì cái gì Lâm Khư gia hỏa này hộ thực đến quan trọng? Chỉ cần là nàng nấu ra tới đồ ăn, không, chỉ cần là trong nhà đồ ăn, bao gồm nguồn nước, hắn một chút đều không cho chảy ra đi, còn có không có lúc nào là, tổng ở ăn cơm thời khắc tới quấy rầy Tiểu Cốt còn có Lâm Khư dị sinh vật vương giả. Kỳ thật đều là bởi vì chính mình dị năng đặc thù. Tới đoạt cơm, này đó. Đều không phải Lâm Lam cảm thấy tâm tình hắc ám nguyên nhân. Nàng không thể tiếp thu chính là, nàng chẳng lẽ liền thoát khỏi không được cần thiết muốn nấu cơm làm việc nhà vận mệnh. Khư bá đạo thức săn sóc yêu quý, ngàn vạn không cần như vậy nói. Cùng nhau lớn lên, đại gia cho nhau hiểu biết thật sự Lâm Lam là kiên quyết không tin. Cùng chính mình cái này ái hư vinh, ái hưởng thụ, thích tạo tác. Làm việc được một tấc lại muốn tiến một thước cũng không để lối thoát cực phẩm muội muội giống nhau. Khư cái này ca ca, cũng không phải cái gì thứ tốt. Làm phú nhị đại, nhị thế tổ ăn chơi trác táng đặc tính. Hắn trên người cũng chưa từng có thiếu quá. Dù sao 12 tuổi phía trước, Lâm Khư cùng Lâm Lam đều là Lâm nữ sĩ nhóm thô bạo giáo dục hạ thất bại family thuộc về phú. Nhị đại không tốt tính cách. Bọn họ trên người đều có, so với chân chính phú nhị đại nhóm ngụy trang màu sắc tự vệ. Bọn họ là thật buồn lầy, bằng không, cũng sẽ không bi thảm mà bị xung quân đến xa xôi Lâm Gia Thôn. Đều không có một cái bạn tốt duỗi tay viện trợ một chút. Đã từng cùng bọn họ huynh muội tương giao, khi thành phú nhị. Tam đại, quyền nhị, tam đại nhóm, vô luận là ai, có tâm lậu lậu ngón tay. Đều có thể làm cho bọn họ huynh muội ở Lâm Gia Thôn loại địa phương này. Quá rất khá, có thể thấy được bọn họ đã từng làm người thất bại. Cho nên yêu quý bảo hộ gì đó, không tồn tại, cho dù trải qua đại suy sụp cộng thêm Lâm Gia Thôn gian khổ 5 tháng lễ rửa tội. Lâm Lam vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, Lâm Khư gia hỏa này sốt ruột tính cách là không cứu. Ân, cùng chính mình giống nhau. Lâm Khư gia hỏa này, rõ ràng chính là cùng Tiểu Cốt thông đồng làm bậy, nghĩ như thế nào áp bức nàng lớn nhất sức lao động. Bằng không liền không phải loại này che giấu chính mình ba phải cái nào cũng được cách là money. Hắn rõ ràng là muốn cho Lâm Lam mang theo lòng áy náy. Liều mạng cho hắn bồi thường, vẫn là cái loại này nhiều hố một chút là một chút đáng giận tâm thái. Rốt cuộc, năm đó ra ngoài ý muốn thời điểm. Lâm Khư khó được, liều mạng mà đem Lâm Lam cái này muội muội bảo vệ. Đây là Lâm Lam thiếu hắn, cho nên hắn có thể thập phần đúng lý hợp tình. Đây cũng là 6 năm tới, Lâm Lam sẽ như vậy không hề câu hoán hận mà đối đãi Khư chân chính nguyên nhân. 6 năm, nghĩ đến ngao 6 năm, Lâm Lam là thật sự cho rằng, chỉ cần Quang đã trở lại, nàng là có thể giải thoát rồi. Ai ngờ đến, này bất quá là nằm mơ. Quang không phải một cái dễ dàng từ bỏ trình tự. Yên tâm, chủ nhân, thỉnh cho ta càng nhiều ngài dị năng thủy. Ta tuyệt đối sẽ nghiên cứu ra thay thế phương pháp. Hoa, Lâm Lam không có nhịn xuống. Thương tâm địa khóc, Quang, ta chỉ có ngươi, bất đồng với Lâm Lam cùng Quang u ám. Phòng bếp ở ngoài, Lâm Khư cùng Tiểu Cốt lại là phi thường hạnh phúc thỏa mãn. Cứ việc Khư trên đỉnh đầu, chính đỉnh một cái sưng lên, thoạt nhìn liền rất đau, bị người bạo lực va chạm sinh ra đại bao bao. Bất quá lúc này hắn một chút đều không thèm để ý. Ôm hắn chuyên chúc đại thùng cơm, một bên buồn ngủ, một bên vô ý thức mà cầm đại cơm cái muỗng, đào thượng một đại cái muỗng, liền hướng trong miệng tác. Trong miệng không hai hạ liền nuốt vào trong bụng, nếu cẩn thận, sẽ phát hiện Lâm Khư khóe miệng là dơ lên, rõ ràng đang ở làm cái gì mộng đẹp, bên cạnh là như là đói bụng một thế kỷ, chính toàn bộ đầu đều chôn ở đại chậu cơm chung, nảy sinh ác độc nuốt Tiểu Cốt. Hôm nay, đối với có mỹ thực bọn họ tới nói, vẫn như cũ là một cái ngày lành đâu. Hết chương.